Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Thi đấu trong tộc bắt đầu. Lâm Vẫn, Lâm gia con cháu, 14 tuổi, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, tính cách cực kỳ kiên nghị độc lập, ít lời nói, thế nhưng tu luyện khắc khổ chuyên chú, thối thể lục trọng tu vi. Áo xám thiếu niên vừa lên đài, Lâm Động trong đầu liền lập tức tự động hiện ra hắn có quan hệ tin tức. Lâm Động, ta biết ngươi đã bước vào thối thể thất trọng, thế nhưng ta còn là muốn thỉnh giáo một thoáng ngươi võ kỹ. Lâm Vẫn vừa lên đài, hai mắt liền chăm chú nhìn Lâm Động, cực kỳ nghiêm túc bắt đầu nói ra. Mời, Lâm Động cũng không nói nhiều, cánh tay nhẹ nhàng giương lên. Uống, Lâm Động, xin chỉ giáo. Quát khẽ rơi xuống, Lâm Vẫn liền giống như thoát dây cung mũi tên nhọn thẳng đến Lâm Động mà đến. Nắm đấm vung vẩy ở giữa dường như loạn thạch phi thiên. Thanh thế to lớn, nhất phẩm võ học, lạc thạch quyền, nếu là chỉ giáo, cái kia nhưng đến nghiêm túc một chút, lạc thạch quyền cái kia dạng này dùng mới là. Lâm Động cười cười, thu hồi thông bối quyền tư thế, dáng điệu một dựng, bàn tay vậy mà sử xuất đồng dạng võ kỹ nhất phẩm võ học lạc thạch quyền. Quyền ảnh trùng điệp giống như vô tận thiên thạch trượt xuống đại địa. Cái kia hung hiểm xu thế không ai có thể ngăn cản. Lâm vẫn còn không thấy rõ hắn quyền thế, liền mãnh liệt cảm giác ngực đau xót, cả người lập tức té bay ra ngoài. Khụ khụ, ta thua. Nhanh chóng từ mặt đất bên trên bò lên, Lâm vẫn biểu hiện đến cũng có chút lưu manh. Vừa chắp tay phía sau trực tiếp nhảy xuống khán đài. Lâm Động gật đầu ra hiệu một thoáng. Cái này Lâm vẫn làm việc ngược lại là đại khí. Thua được, Lâm Động như thế dứt khoát đánh bại đối thủ, cũng làm cho thân là trọng tài Lâm Khẳng kinh ngạc không thôi. Nhìn tới Lâm Động tu vi cực cao sự tình là thật. Tam đệ ngược lại là nuôi một đứa con trai tốt. Lâm Khẳng thầm nghĩ trong lòng một câu. Trong miệng cũng là vẫn như cũ động tác không chậm. Trận tiếp theo, Lâm Đình đối chiến Lâm Động. Tiếp xuống thi đấu lại tiến hành mấy luân. Cuối cùng đi tới cuối cùng vòng 2 trận chung kết. Thi đấu tiến hành đến cực nhanh. Tại Lâm Động thoải mái nghiền ép đối thủ phía sau. Mặt khác một chàng Lâm Hồng cùng Lâm Hà cái kia một chàng lại cuối cùng lấy thế hòa không phân. Thắng bại kết thúc. Bởi vì hai người đều là thối thể thất trọng tu vi, chiến lực cũng là ngang tài. Ngay tại Lâm Khẳng suy nghĩ ba người này phải làm thế nào tiến hành cuối cùng trận chung kết thời gian, Lâm Hà cũng là trước tiên quát, ta cảm thấy cho ta đánh không được Lâm Động đường đệ, nguyên cớ ta rút khỏi. Nói xong sau đó, Lâm Hà không để ý trên sân quăng tới vô số đạo điều tra ánh mắt, tương đối tiêu sái đi xuống đài so đấu. A, ta nữ nhi này a. Lâm Khẳng không tiếng động cười khổ một cái. Bất quá an bài như vậy ngược lại là đơn giản. Lập tức nhanh chóng tuyên bố. Phía dưới tiến hành cuối cùng trận chung kết. Lâm Hồng đối chiến Lâm Động. Theo Lâm Khẳng ra lệnh một tiếng. Hai vị thi đấu tuyển thủ tay chân lanh lẹ leo lên cùng một tòa đài so đấu. Nha. Ta Lâm Hồng đường ca, mấy tháng không thấy ngươi ngược lại là tiến bộ không ít a. Lâm Động ôm vai mà đứng, trong miệng mặc dù là tại tán dương Lâm Hồng, thế nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói ý trào phúng. Hừ, Lâm Động, ngươi không nên đắc ý, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là thối thể thất trọng. Ta một tháng trước cũng thuận lợi bước vào thối thể thất trọng. Huống hồ ta tu luyện võ kỹ thời gian dài hơn ngươi. Ta cũng không tin ta đánh không được ngươi. Bên trên một lần bất quá là ta nhất thời sơ suất bị ngươi đánh lén mà thôi. Lần này ta nhất định dứt khoát đánh bại ngươi. Cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lâm Hồng ưỡn ngực lên. Mặt ngoài thân thể liền nhanh chóng hiện ra một tầng lờ mờ lộng lẫy. Đó là nguyên lực ba động. thối thể thất trọng, thối thể thất trọng, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lâm Động buông cánh tay xuống, hữu khí vô lực chống mấy lần trường. Hắc hắc, Lâm Động, ngươi tin hay không chờ ta đánh bại ngươi phía sau, ta ngay tại chỗ hướng Gia Gia cầu hôn, yêu cầu Gia Gia đem thanh đàn gả cho ta. Đối mặt Lâm Động khiêu khích, Lâm Hồng cũng là lơ đễnh, ngược lại hướng phía dưới chỗ ngồi một cái hướng khác lộ ra một vệt nóng rực ánh mắt. Đó chính là thanh đàn chỗ tồn tại vị trí. Lâm Hồng, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lâm Động trên mặt ý cười lặng yên thu lại, một tia sát khí lặng yên tại so trên đài đấu tỏ khắp mà ra. Ha ha, thẹn quá thành giận a, phẫn nộ a, kêu rên a, ta liền ưa thích nhìn ngươi muốn làm chết ta lại chơi không chết bộ dáng. Lâm Hồng lập tức lộ ra một vệt âm mưu đạt được ý cười, thân hình đột nhiên bạo trùng mà ra, bàn tay quét ngang, liền mang theo cương mãnh vô cùng kình phong ấn hướng Lâm Động mặt. Ngu xuẩn, người thật chọc giận ta. Còn có, nhị phẩm võ học bát hoang trưởng cũng không phải ngươi như thế dùng. Quả nhiên là dùng đến rối tinh rối mù. Lâm Động mặt không đổi sắc, lật bàn tay một cái cực nhanh sử dụng đồng dạng trường pháp. Chỉ là cái kia trường trong gió nhưng lại có một cỗ cương nhu cùng tồn tại ý. Cảnh giới kia lại không biết so Lâm Hồng chỗ làm bát hoang trưởng cao hơn ra bao nhiêu. Lâm Hồng chỉ cảm thấy đắc thủ cổ tay đau xót. Hắn lấy làm tự hào thế công liền đã bị nhanh chóng tháo bỏ xuống. Vẫn chưa hết. Ba ba ba ba. Lâm Động cổ tay đột nhiên xoay tròn. Từng đạo dị thường thanh thúy y phục đánh ra bên trên liền không ngừng vang vọng mà lên. Không ngừng đánh vào Lâm Hồng ngực. Vừa vang, hai tiếng vang, ba tiếng vang, trọn vẹn chín tiếng giòn vang, giống như thủy triều công kích nháy mắt liền đem Lâm Hồng cho đánh được. Không, có phải hay không vang chín lần, tại mọi người không dễ quan sát chỗ, rung động trong cơ thể xương cốt cùng bắp thịt hoàn mỹ phối hợp nhanh chóng đánh ra thứ 10 tiếng. Vang, chính là cái này bí mật tột cùng thứ 10 tiếng vang. Đem sắc mặt ảm đạm Lâm Hồng mãnh liệt đánh bay đài so đấu. Sụi lơ như bùn gắt gao nằm trên mặt đất. Kỳ môn ấn đệ nhất trọng. Trong nội tâm nổi giận rung động trên tay đã bóp ra một đạo kỳ dị ấn kết. Là, đây là tam phẩm võ học kỳ môn ấn. Lâm gia chỉ có không trọn vẹn kỳ môn ấn phương pháp tu luyện. Tức kỳ môn ấn đệ nhất trọng. Hoàn chỉnh kỳ môn ấn cái kia có tứ trọng mới là. Bởi vì kỳ môn ấn chỉ có đệ nhất trọng, nguyên cớ uy lực của nó tại tam phẩm võ học bên trong chỉ có thể đứng hàng mạt lưu. Lâm gia có rất ít người sẽ tu hành nó, hoàn toàn như là gân gà. Tại Lâm Động bước vào địa nguyên cảnh phía sau, liền chủ động theo hắn phụ thân Lâm Khiếu nơi đó học được cái này một môn không trọn vẹn tam phẩm võ học, cùng sử dụng tổ thạch đem đến tiếp sau tam trọng tu bổ thành công. Kỳ môn ấn đệ nhất trọng là tam phẩm mạt lưu võ học. Đệ nhị trọng là tam phẩm đỉnh tiêm võ học. Đệ tam trọng là tứ phẩm võ học. Đệ tứ trọng lại hoàn toàn có thể so ngũ phẩm võ học. Bộ này võ học yêu cầu sử dụng một loại nào đó ấn pháp, dẫn động nguyên khí trong cơ thể. Mà khi nguyên khí cùng ấn pháp đem kết hợp thời gian, mà có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Phải biết Lâm gia hiện nay cấp bậc cao nhất một môn võ học bất quá là trung thừa tứ phẩm võ học thuần nguyên trì. Gia chủ Lâm Chấn Thiên còn đem hắn làm bảo bối một dạng đến cất giữ lấy. Không gia tộc hạch tâm hội viên không thể tu hành. Tất nhiên cái này thuần nguyên chỉ Lâm Động cũng sớm theo Lâm Khiếu chỗ bí mật tập đến. Hừ, lần này liền bỏ qua ngươi. Gặp Lâm Hồng ngã xuống đài so đấu, trong nội tâm nộ khí đã phát tiết không thiếu Lâm Động lập tức cầm trong tay ấn kết tán đi. Không phải vậy lời nói, tam phẩm võ học kỳ môn ấn chắc chắn để Lâm Hồng một tháng không xuống giường được. Mau nhìn, vang chín lần. trọn vẹn vang 9 lần thông bối quyền. Được, không nghĩ tới Lâm Động tuổi còn nhỏ liền có thể đem nhất phẩm võ học thông bối quyền tu tới viên mãn, hắn mới là mấy tuổi a? Quả nhiên là thiên phú phi phàm. Chậc chậc, cái này Lâm Động tương lai không thể lường được a. Lâm Khiếu quả thật nuôi đứa con trai tốt, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Làm Lâm Động trong tay, ba ba ba, thanh thúy tột cùng 9 đạo giòn vang vang lên. Lập tức dẫn đến trên khán đài một đám Lâm thị tộc nhân tán thưởng không thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ